Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, đệ tứ loại kỳ quả. Bộ vô sinh nộ khí trùng thiên nhảy lên, lôi viêm ưng đồng dạng phẫn nộ toàn lực oanh ra lôi mang. Dương Mạc coi thường bộ vô sinh, bởi vì Dương Mạc biết, dùng bộ vô sinh tu vi, căn bản không có khả năng nhảy đến trăm thước độ cao. Bản thân cần kiêng kỵ. Bất quá là đầu kia lôi viêm ưng. Lôi viêm ưng oanh ra lôi mang có lớn bằng cánh tay. Những nơi đi qua, không khí đều kịch liệt vặn vẹo. Phát ra liên tiếp âm bạo thanh. Dương Mạc hai chân tại tuyệt đối trên đạp mạnh. Dưới chân nham thạch vỡ vụn. Dương Mạc thân hình tắc như là đạn đại bác giống như không lùi mà tiến tới. Hướng lôi viêm ưng lao đi. Vừa vặn thiếu đầu tọa kỵ. Ngươi không tệ. Phía dưới nhảy lên bộ vô sinh đến hơn 30 mét độ cao liền kiệt lực. Thân hình lần nữa rơi. Nhưng nhượng hắn đau đầu là. Dương Mạc một cước kia phía dưới. Vô số toái thạch bắn tung tóe, giống như từng khỏa đạn đại bác. Mang theo hùng hồn linh lực oanh tới. Cái này hỗn đản tuyệt đối là cố ý. Bộ vô sinh trong lòng tuôn ra cái này ý nghĩ. Không chút do dự lật tay bóp nát một mai ngọc giàn. Dương Mạc hoàn mỹ để ý tới bộ vô sinh, mượn lực phản chấn thẳng tắp hướng lôi viêm ưng lao đi. Ở giữa không trung lấy ra kinh thiên kiếm nhất chém mà ra. Thất luyện kiếm mang trong nháy mắt đem lôi mang xé nát. Mà Dương Mạc thân hình không ngừng, trước sau như một hướng lôi viêm ưng lao đi. Lôi viêm ưng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hai cánh một triển khai, vội vàng đem thân hình cất cao. Tức khắc nhượng Dương Mạc mất đi tiếp cận cơ hội. Dương Mạc bất đắc dĩ. Đành phải hướng mặt đất rơi xuống. Trong lòng không khỏi thầm than. Lúc trước như là bản thân ngưng tụ ra võ cốt. Liền có thể nhượng phụ thân là bản thân ngưng tụ linh dực. Đáng tiếc. Còn chưa ngưng tụ võ cốt liền xảy ra chuyện. Như là nắm giữ linh dực. Giờ phút này lo gì đuổi không kịp lôi viêm ưng. Dương Mạc rơi xuống đất. Dưới chân mặt đất vỡ vụn, tựa như nhện mạng giống như chậm rãi lan tràn ra. Cho ta giết hắn. Bạo nộ bên trong bộ vô sinh thấy được Dương Mạc rơi xuống, vội vàng gào thét nói. Dương Mạc cau mày nhìn lại, chỉ gặp bộ vô sinh quanh thân dũng động đạm kim sắc màng ánh sáng đem hắn bao phủ. Chắc hẳn là trước đó đối mặt những cái kia toái thạch thi triển thủ đoạn nào đó. Giết. Bộ ra hơn 10 người không chút do dự cướp tới. Chung quanh yêu thú đồng dạng nhận lôi viêm ưng chỉ huy. Cùng nhau hướng Dương Mạc hướng tới. Dương Mạc lông mày giãn ra. Bình tĩnh nhìn phía xa tức đến nổ phổi bộ vô sinh. Lãnh đạm nói. Một kiếm. Rít gào bát hoang. Vù. Đột ngột. Dương Mạc quanh thân vài trăm mét thiên địa linh khí bỗng nhiên ngưng tụ. Theo lấy Dương Mạc trong tay kinh thiên kiếm nhất quơ. Những cái kia đọng lại thiên địa linh khí bỗng nhiên hóa thành từng đạo lăng lệ kiếm mang. Trừ bộ vô sinh cùng giữa không trung lôi viêm ưng. Tất cả mọi người cùng yêu thú đều là bị kiếm mang bao phủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người thú chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lông ngược lại dựng thẳng mà lên. Mau trốn, mấy vị võ sư cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Vội vàng xoay người, chậm, Dương Mạc lãnh đạm vừa nói. Liền gặp tất cả kiếm mang tứ ngược mà ra, giống như rít gào động bát hoang một loại, trong chớp mắt liền dẫn lên vô số huyết vụ. Một kiếm, hơn 20 người thú toàn bộ vẫn lạc. Bộ vô sinh ngây ra như phỗng nhìn xem cái này một màn. Thân thể không bị khống chế khẽ run, mở to hai mắt nhìn nói. Không có khả năng, cái này hỗn đản không phải võ đồ cảnh sao? Hừ. Dương Mạc hừ lạnh một tiếng đột nhiên tại bộ vô sinh bên tai vang lên. Bộ vô sinh chỉ cảm thấy hoa mắt. Dương Mạc cũng đã đứng ở tại trước người. Chậm rãi đưa tay. Một chưởng nổ xuống. Bao phủ bộ vô sinh đạm kim sắc màng ánh sáng một trận vặn vẹo. Không ngờ. Thế mà không có phá toái. Bộ vô sinh lúc này mới tỉnh táo lại. Kinh khủng nhìn chằm chằm Dương Mạc. Há hốc mồm. Trong lúc nhất thời lại không cách nào phát ra âm thanh. Dương Mạc lần nữa đưa tay. Đầu ngón tay 15 đạo sáng chói kiếm mang chậm rãi hiện lên. Vật này bảo vệ không ngươi. Đúng lúc này, lại là một tiếng kêu to truyền tới. Lập tức chỉ gặp Mộ Dung Hy Viễn cưỡi lấy nàng phi hành yêu thú bay nhanh mà tới. Thân hình chưa đến, nóng nảy thanh âm dẫn đầu truyền tới. Không thể nghi ngờ hò hét nói. Ngươi không thể giết hắn. Dương Mạc nhàn nhạt quay đầu nhìn lại. Rốt cục xuất hiện. Ta ngay cả ngươi cùng nhau giết. Mộ Dung Hy Viễn vội vàng dừng lại phi hành yêu thú. Bởi vì từ Dương Mạc ánh mắt bên trong, nàng phát hiện nồng đậm sát cơ. Nàng không hoài nghi chút nào. Dương Mạc thực sẽ liền hắn cùng nhau giết. Đúng lúc này, Bộ Vô Sinh vội vàng nhanh lùi lại. Dương Mạc, ngươi giết không được ta. Ngươi cho ta chờ. Ta bộ ra, sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngu ngốc, Dương Mạc đầu ngón tay 10 năm đạo kiếm mang quấn quanh mà ra. Trong nháy mắt đem Bộ Vô Sinh quanh thân đạm kim sắc màng ánh sáng xoắn nát. Kiếm mang thế đi không ngừng. Đem Bộ Vô Sinh đâm xuyên. Bộ Vô Sinh duy trì vọt tới trước tư thế ngã xuống đất. Thân thể co quắp mất đi sinh cơ. Mộ Dung Hy Viễn con người bỗng nhiên thắt chặt. Hoa Dung thất sắc khống chế phi hành yêu thú quay đầu liền vội vàng thoát đi. Dương Mạc cau mày ngẩng đầu. Giữa không trung, đầu kia lôi viêm ưng chẳng biết lúc nào đã rời đi. Toàn bộ sơn cốc lâm vào yên tĩnh. Hệ thống tinh linh, thấy được lôi viêm ưng từ bên kia đi rồi sao? Dương Mạc hỏi, mặt phía bắc, người một kiếm giết nhiều như vậy người. Nó bị ngươi dọa chạy. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc thầm than khẩu khí. Nhìn xem từng đạo tam sắc hoặc hoàng sắc quang mang tuôn tới. Khẽ lắc đầu, đáng tiếc, nếu có thể thu phục một đầu phi hành yêu thú, liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Quét sạch chiến lợi phẩm, Dương Mạc nhận đúng phương hướng. Vội vàng hướng mặt phía bắc lao đi. Trì hoãn tiếp nữa nói. Hạt châu lực lượng liền phải biến mất. Một lát sau, Dương Mạc lướt ra mấy trăm dặm. Tìm cái ẩn núp vị trí ẩn thân. Vội vàng xem xét lên thương thế tới. Lần này vận dụng hạt châu lực lượng. So sánh với hai lần đã khá nhiều. Kinh mạch mặc dù xuất hiện vết rách. Nhưng cũng không có phá toái. Chỉ phí 100 đoạt thiên tạo hóa giá trị liền hoàn toàn khôi phục. Chỉ bất quá, tương lai trong vòng vài ngày lại không cách nào vận dụng hạt châu lực lượng mà thôi. Đơn giản nghỉ dưỡng sức một phen. Dương Mạc tiếp tục trước đi. Thẳng đến màn đêm buông xuống. Mới lần nữa tìm cái ẩn núp vị trí. Lách mình tiến nhập đan thần giới. Đan thần giới không gian bên trong. Nồng nặc linh vụ đập vào mặt mà tới. Dương Mạc tắm rửa ở trong đó. Chỉ cảm thấy mỗi một cái lỗ chân lông đều không bị khống chế tự động giãn ra. Tham lam hút vào thiên địa linh khí. Dương Mạc tiện tay đem Bộ Vô Sinh đám người chiến lợi phẩm lấy ra. Một phen xem xét phía dưới. Có chút bó tay lắc đầu. 14 chuôi trung phẩm phàm khí. 1 chuôi thượng phẩm phàm khí. 2000 khối linh thạch. 2 bình hoàng cấp hạ phẩm đan dược. Cái này cũng xem như là đệ nhị đại gia tộc đệ tử. Bộ ra những người này trên thân thật rất nghèo. Ngay cả Bộ Vô Sinh trong túi trữ vật. Cũng không có thể nhượng Dương Mạc tâm động đồ vật. Những thứ đồ này cộng lại. Còn không bằng một mai ngưng huyết chu quả có giá trị. Dương Mạc nhìn về phía một bên cây nhỏ. Cây nhỏ đã trồng tốt. Tại rồi giao thiên địa linh khí bồi bổ dưới. Đã thành thục 12 mai ngưng huyết chu quả thế mà đang chậm rãi tiếp tục sinh trưởng. Dương Mạc kinh hỉ nhìn xem cái này một màn, không hổ là thần dược ruộng, thế mà đang gia tăng linh dược niên đại, dựa theo cái tốc độ này, ngưng huyết chu quả không cần mấy tháng liền có thể trở thành lục cấp linh quả. Không những như thế, toàn bộ cây đều tại chậm rãi sinh trưởng, tin tưởng mấy tháng sau, nhất định lại sẽ kết bước phát triển mới trái cây. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên, người thường cô đọng 9 cái võ cốt. Ta có khỏa này ngưng huyết chu quả, lại có một giọt thần huyết, khôi phục võ vương cảnh tu vi lúc, hoàn toàn có thể thử nghiệm đem tất cả xương cốt đều cô đọng thành võ cốt A. Đừng kích động, như ngươi hoa một chút đoạt thiên tạo hóa giá trị tới nuôi dưỡng đoạt thiên tạo hóa cây. Cho ngươi kinh hỉ sẽ càng lớn. Hệ thống tinh linh nói, lại một lần nghe được hệ thống tinh linh nói ra chuyện này. Dương Mạc bất đắc dĩ nhún vai. Tốt đi, còn có 1108 đoạt thiên tạo hóa giá trị. Hoa 500 như thế nào? 500 sao? Hẳn đủ nó trưởng thành không ít. Có lẽ có thể kết ra đệ tứ loại kỳ quả. Nghe vậy, Dương Mạc sững sờ. Đệ tứ loại, còn có khác kỳ quả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.